Quyển 1 Edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 80, cộng 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỳ. Chương 80. Đợi tôi quay lại. Tần Nhất ngồi xổm người xuống. Tầm mắt đối diện Cao Tình. Cô vươn tay khẽ vuốt một lọn tóc của cô ta. Ánh mắt dịu dàng. Khóe miệng hơi cong. Không sao đâu. Cậu ấy sẽ không tức giận. Vẻ mặt Cao Tình đỏ hồng. Trong mắt đều là si mê. Ngay cả trái tim cũng bị thiếu niên này trêu chọc. Cô ta tự xem mình là một người lãnh tĩnh. Từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới có một ngày cô ta lại có thể vì một người mà say mê. Điên cuồng như vậy. Tần Nhất nhẹ nhàng dụ dỗ. Ngoan, chị ở chỗ này đợi chúng tôi. Rất nhanh thôi tôi sẽ quay lại. Cao Tình nghe được Tần Nhất muốn đi. Trong lòng có chút hoảng sợ. Cô ta yếu đuối ngước mắt nhìn Tần Nhất. Dường như đã coi đối phương như người cứu rỗi mình. Cậu muốn đi à, dẫn theo tôi đi cùng được không? Tôi không muốn ở lại chỗ này một mình. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Tần Nhất hiện lên một tia đỏ. Mắt phượng trong suốt trở nên sâu thẳm tĩnh mịch. Cô duỗi ngón tay thon dài trắng nõn ra chặn trước môi Cao Tình. Đừng sợ, tôi sẽ quay lại tìm cô. Chờ tôi, nha. Cao Tình bị giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ dịu dàng say lòng người của Tần Nhất thôi miên. Được, tôi ở đây đợi cậu. Tần Nhất dịu dàng vuốt ve mặt Cao Tình. Ôn nhu như gió tháng tư. Ừ, đúng là chị gái ngoan. Đừng sợ, zombie ở đây toàn bộ đã bị chúng tôi giải quyết hết. Cứ yên tâm ở chỗ này đợi tôi. Được, trong mặt Cao Tình tràn đầy mê luyến. Cô ta cảm giác bản thân đã không thể tự suy nghĩ. Toàn bộ ý thức đều bị thiếu niên này dẫn dắt. Lâm Thanh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tần Nhất. Lập tức cười hì hì nói. Hàn Mạt, chúng ta đi thôi. Tần Nhất gật đầu. Lập tức dịu dàng nhìn thoáng qua Cao Tình. Sau đó đi theo bọn Vân Hoán ra ngoài. Vừa rời khỏi bệnh viện. Ánh mắt dịu dàng của Tần Nhất lập tức trở lại trong trẻo lạnh lùng như cũ. Cô hờ hững ngưng tụ ra một thủy cầu. Rửa sạch sẽ hai tay. Vân Hoán nhìn một màn này không nói gì. Chỉ là sau khi Tần Nhất rửa sạch xong thì cầm chặt lấy tay cô. Quả nhiên như anh nghĩ. Lạnh như băng. Cục cảnh sát cách nơi này rất xa. Tần Nhất bọn họ muốn lái xe đi. Trên xe. Đám người Lâm Thanh không hỏi Tần Nhất, tại sao cô muốn cứu cô gái kia, nhưng lại tự xưng mình là Tần Hàn Mạt. Tôi là con riêng, Tần Nhất nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua. Chậm rãi nói, đám người Lâm Thanh không nói gì. Tần Nhất cũng không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Tần Hàn Mạt là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Tần gia, tôi sẽ không bỏ qua. Còn Cao Tình. Người phụ nữ này không đơn giản. Tương lai cô ta là một vũ khí bí mật để tôi đối phó Tần gia. Nhưng tôi sẽ không để cho cô ta đi theo chúng ta. Tần Nhất quay đầu, chăm chú nhìn phía trước. Chuyện này, tôi đảm bảo, khi nhóm người Tần Nhất đến đồn cảnh sát, khí trời đột nhiên có chút lạnh xuống. Tần Nhất nhớ mấy tháng sắp tới sẽ có một trận bão tuyết lớn. Có 1/10 người sẽ mất mạng trong trận bão tuyết đó. Trong đồn cảnh sát không có người. Chỉ có mấy con zombie mặc cảnh phục. Bọn họ rất nhanh đã giải quyết hết. Cuối cùng bọn họ tìm được mấy khẩu súng và một ít viên đạn trong một phòng cất đồ khóa trái. Tần Nhất lập tức thu hết vào không gian. Trừ những thứ này ra. Tần Nhất còn thu thập được mấy viên tinh hạch. Cái này cũng xem như là thu hoạch tốt. Ra khỏi đồn cảnh sát, Lâm Thanh lên tiếng hỏi. Lão đại, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Trời cũng sắp tối rồi. Bọn họ cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Gần bệnh viện có một khách sạn. Chúng ta đến đó, từ nơi này quay trở về bệnh viện mất khá thời gian. Thực ra tìm một chỗ cách đây không xa để nghỉ ngơi là tốt nhất. Nhưng như vậy kế hoạch của cô sẽ có chút phiền phức. Hiển nhiên, lời này của Vân Hoán là vì Tần Nhất. Tần Nhất nhìn về phía Vân Hoán.